Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, bố cục. Nhà mình sư phó ngày thường thoạt nhìn rất ôn nhu một người. Chính là một khi tính kế khởi cái gì tới, khiến cho người không rét mà run, kỳ tộc đệ tử ở. Người đi trưởng môn nơi đó, nói cho hắn, hướng Thiên Cơ Tông mượn một thứ. Khuy Thiên Kính, nhìn kỳ tộc bóng dáng, Túc Oái nhíu mày, Khuy Thiên Kính. Sư phó, kia không phải Thiên Cơ Tông giữ nhà bảo bối sao? Nhân gia sẽ cho chúng ta mượn sao? Phó Thanh Phong sờ sờ nhà mình đệ tử đầu, a oái. Người nếu biết này Khuy Thiên Kính tồn tại, chính là biết Khuy Thiên Kính tác dụng. Tác dụng, Khuy Thiên Kính là Thiên Cơ Tông khai sơn lập phái tổ sư gia lưu lại đồ vật. Nó tác dụng trừ bỏ nhìn thấu thiên cơ ngoại, còn có thể đủ che đậy thiên cơ. Kia sư phó nương, Khuy Thiên Kính là vì cái gì che đậy thiên cơ? Tiêu Giao môn chủ Phong Thượng Vạn Hạc đạo nhân cùng một hàng tông môn trưởng lão nhìn cao ngất trong mây Tiêu Giao môn đại môn, sư huynh, người nói kia nghiệt xúc thật sự sẽ hướng ta Tiêu Giao môn này phương trốn sao? Nàng nếu là hướng ta Tiêu Giao môn này phương trốn, không phải lại lần nữa đem chúng ta Tiêu Giao môn đặt ở hỏa thượng nướng, còn thêm đem du sao? Nguyên bản Tiêu Giao môn liền bởi vì chuyện của nàng bị khắp nơi chèn ép, thanh danh càng là xuống dốc không phanh, nếu không phải cuối cùng đóng chết quan lão tổ xuất quan trấn thủ tông môn, bọn họ Tiêu Giao môn sợ là muốn lần này mưa gió chung hoàn toàn ngã ra đạo môn sáu thế lực lớn, quá vãng thượng vạn năm danh dự cùng vinh quang cũng sẽ trở thành tu tiên giới thượng một mạt dấu vết. Còn có cái gì là kia nghiệt xúc làm không được sự tình, phản bội ra tông môn, coi tông môn đạo môn vì không có gì, hướng ta Tiêu Giao môn này phương trốn, nàng lại như thế nào làm không được? Lúc trước đạo môn song kiệt, lúc trước bọn họ còn ngầm cười nhạo đồng tình quá thành quân giao ra đây đồ đệ Nam Cung Vân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên bọn họ, thật sự là thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh vòng qua ai a. Đáng tiếc bọn họ lại không có vạn đạo tông như vậy hảo vận, mất đi một cái lê tích, hiện giờ nửa hủy hoại một cái Thẩm Diệu, lại không có một cái có thể lực áp tứ phương tiểu sát thần. Thông chi phía dưới đệ tử, phàm là nhìn đến kia nghiệt xúc cùng với ma tộc dư nghiệt đệ tử, tuyệt đối không thể bao che. Phàm là còn phân không rõ thế cục người, tông môn giết chết bất luận tội. Lê Tích rất xa liền thấy được kia cao ngất trong mây Tiêu Giao môn đại môn. Ở tầng mây trung loáng thoáng có thể thấy được Tiêu Giao hai chữ, là nàng đã từng thuộc sở hữu. Đáng tiếc hiện giờ lại rốt cuộc không phải. Tiêu Giao môn địa giới nội đã mở ra hộ thành đại trận, lui tới tu sĩ đều phải đi các đại thành trì thật nhan kính nơi đó chiếu thượng một chiếu. Bọn họ khẳng định là suy đoán đến chính mình có khả năng sẽ hướng bên này trốn. Không nghĩ tới nhiều năm tông môn tình cảm, bọn họ thế nhưng làm như vậy tuyệt. Nàng chỉ là muốn tồn tại, những người này đều không cho sao. Huyết U môn đệ tử nhìn cách đó không xa đại môn, có chút do dự, thiếu cung chủ, phía trước chính là Tiêu Giao môn địa giới. Chúng ta còn muốn đi phía trước đi sao? Một đường xuống dưới, bọn họ lại chặn giết rất nhiều chạy ra ma tộc. Dọc theo một đường dấu vết, bọn họ càng thêm khẳng định kia Lê Tích khẳng định là giống như thiếu cung chủ suy đoán như vậy. Hướng này Tiêu Giao môn địa giới tới, Nam Cung Thương nhìn lui tới tuần tra Tiêu Giao môn đệ tử, ý vị không rõ cười cười, nếu tới cũng tới rồi, đương nhiên cũng muốn tiến lên đi xem náo nhiệt. Bằng không, tới nhiều như vậy người, thiếu ta Huyết U môn người, chẳng phải là không có ý tứ, như nước chảy Tiêu Giao môn phường thị. Khắp nơi tu sĩ nhìn gióng trống khua chiêng Tiêu Giao môn, cũng không khỏi trở nên càng thêm cẩn thận. Vân Triệt ăn mặc tiểu bán hàng rong quần áo, giấu ở một góc, học người khác giao hàng bộ dáng, đôi mắt dư quang không ngừng đánh giá chung quanh lui tới tu sĩ. Lê Tích trái tim bang bang loạn nhảy, phảng phất ngay sau đó liền phải nhảy ra cổ họng. Một thân phấn nộn pháp bào, trang điểm kiều tiếu đáng yêu, nàng học những cái đó chấn kinh tiểu cô nương bộ dáng, hai mắt đẫm lệ mông lung, tuy rằng dịch dung chính là dung nhan lại cũng coi như được với là một cái mỹ nhân, ngồi ở trà lâu nhã gian tịch ly. Dương mắt, đối thượng nhà mình sư thúc có chút nôn nóng ánh mắt. Nhấp khẩu trà, bang. Ngụy Hành Chi phách về phía tịch ly tay cây quạt thất bại. Lập tức liền đập vào trên bàn, đều khi nào. Ngươi còn có tâm tư uống trà. Ta nói nha đầu, kia Lê Tích thật sự sẽ đến này tiêu giao môn địa giới sao? Đừng đến lúc đó chúng ta bắt cái không. Trở về còn muốn ai bọn họ mắng. Hắn cũng là tâm đại. Thế nhưng tin nha đầu này nói. Trộm mang nàng ra tới. Nếu như bị những cái đó sư huynh sư tỷ đã biết. Hắn khẳng định là không thể thiếu thoát mấy tầng ra, sư thúc. Thả an tâm chờ. Tới này tiêu giao môn địa giới tu sĩ đã ở ẩn ẩn gia tăng. Có thể thấy được nơi này tụ tập không ít thế lực khác tu sĩ. Tông môn vài vị sư thúc, chưa chắc không có suy đoán đến điểm này. Khả năng cũng ở trong đó. Sư thúc vẫn là kiên nhẫn chút. Để ngừa trách môn bại lộ thân phận, Ngụy Hành Chi trái tim đột nhiên nhảy dựng, người nếu biết kia. Vài vị sư thúc đều sẽ tới. Vì cái gì muốn kêu ta mang ngươi tới? Tịch ly nhìn phía dưới lui tới tu sĩ. Đặc biệt là mấy cái thân ảnh. Hơi hơi xoay tròn trong tay chén trà, sư thúc. Có nghe qua thông minh phản bị thông minh lầm. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau sao. Ngươi muốn tới âm. Bang. Chén trà đặt ở trên bàn trà. Bên trong vằn nước ti bất động. Sư thúc. Này không gọi tới âm. Trách môn cần phải làm là ở bọn họ dẫn xà xuất động sau. Đánh xà bảy tấc thời điểm. Phòng ngừa kia xà dài hơn một cái tâm nhãn. Nhiều ra mấy cái bảy tấc. Sư thúc chính là mang theo Thiên Cơ Tông ẩn tức bùa chú. Mang theo. Bất quá ta nhưng trước đó nói cho ngươi. Thứ này được đến không dễ. Liền tính là Thiên Cơ Tông cũng không có nhiều ít. Ngươi nếu là dám lãng phí dùng nó. Sư thúc ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Tịch ly lấy quá ẩn tức bùa chú. Thu vào nhẫn chữ vật. Sư thúc. Ngươi vẫn là cầu nguyện ta sẽ không dùng đến này ẩn tức bùa chú đi. Ngụy Hành Chi lập tức liền mở. To hai mắt nhìn. Uy uy. Tịch ly. Ta nhưng nói cho ngươi. Không cần sằng bậy. Ngươi này mệnh nếu là gác ở ta nơi này. Như vậy ta cũng đến cho ngươi chôn cùng. Ngươi sư thúc ta chính là còn có bó lớn thanh xuân còn chờ ta tiêu sai. Biết đã biết. Ngụy Hành Chi trái tim theo thời gian trôi qua. Một chút nhảy đến càng thêm nhanh chóng, nhà đầu này thần bí. Là rất lợi hại, chính là nàng kia đáng chết số phận cũng là thật sự phiền toái. Thẩm Diệu mở run nhẹ nhẹ đôi mắt, trên người hàn băng lập tức bao trùm thượng hắn đôi mắt, chung quy vẫn là tới, cả người xanh tím. Thẩm Diệu, chậm rãi đứng lên, xích sắt phát ra rầm thanh, làm yên tĩnh trong không gian quanh quẩn trống canh một tăng lớn gió lạnh tiếng xé gió trên người. Máu tươi chậm rãi chảy ra, cũng là thời điểm làm hiểu biết, Lê Tích trong lòng đột nhiên cả kinh. Cái loại này lông tơ chót vót cảm giác, làm nàng theo bản năng muốn bắt lấy một bên một cái tiểu tu sĩ làm tấm mộc cách đó không xa vân. Triệt đột nhiên linh lực hóa thăng, một phen đem Lê Tích người chung quanh cuốn khai, bị đột nhiên xuất hiện linh lực thằng công kích. Người, còn không kịp phát hỏa. Liền nhìn đến bầu trời xuất hiện một cái lưới lớn, hướng về trên đất trống một cái nữ tu đâu đầu mà. Đi, hết chương.